Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1473, Di La Cung Nguyên Thánh. Một kích này đại khí bàng bạc, từ Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trùng luyện đến nay, đã từng thiên hạ đệ nhất chí bảo này hay là lần đầu vùi đầu vào trong chiến đấu. Uy lực bộc phát thời điểm, quả nhiên là kinh thiên động địa. Tần Mục một thân cơ bắp bành trướng, thình thịch nhảy loạn, pháp lực nguyên khí điên cuồng tràn vào trong 28 chư thiên. Đem tất cả trọng bảo thôi phát, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng uy lực so thiên tôn chi bảo cũng không kém bao nhiêu. Siêu Việt vừa rồi Lam Ngự Điền mấy mũi tên kia đếm không hết. Oanh, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng càn quét tại trên bức tường kia. Đem mặt tường nổ tung. Tính cả tiên sinh tư thục kia cũng bị đánh vào trong bức tranh. Bức họa kia đã mất đi phụ thuộc, phiêu đãng trên không trung, đột nhiên kịch liệt bành trướng, đại la thiên tàn phiến bay ra. Tần Mục trước mắt cây đạo thụ kia lập tức trở nên không gì sánh được vĩ ngạn. Một kích này quét vào trên cây, vậy mà không thể làm bị thương cây đạo thụ kia mảy may. Dưới cây cổ thụ kia, thư sinh ngẩng đầu hướng hắn nhìn tới. Thư sinh đứng dậy, bước chân đi tới, thân hình rất hư, cũng không lộ ra chân thực, phảng phất không có chân chính nhục thân đồng dạng. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng lui lại, trong tay Thanh Thiên Tràng xoay tròn. 28 chư thiên đem mọi người toàn bộ đặt vào trong chư thiên, ý đồ thoát đi nơi đây. Thư sinh kia đi vào mảnh vỡ đại la thiên biên giới, liền rốt cuộc vượt qua không đi ra. Tần Mục vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền gặp trên cổ thụ đạo quả vỡ ra. Từ trong đạo quả rơi xuống một vị tiên sinh tư thục, đầu dưới chân trên, đợi cho từ trong đạo quả thoát thân, cũng đã hóa thành đầu trên chân dưới. Một viên khác đạo quả vỡ ra, cũng có một vị tiên sinh tư thục đi ra. Trên đạo thủ, đạo hoa nở rộ, bên trong cũng có một vị tiên sinh tư thục. Ba vị tiên sinh tư thục này riêng phần mình bước chân đi ra mảnh vỡ đại la thiên, xâm nhập trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Tần Mục mang theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng phi tốc lui lại, trầm giọng quát: "Chư vị, bước ngoặt nguy hiểm, các ngươi còn không tỉnh lại?" Thanh âm hắn rung động ầm ầm, tại trong Thanh Thiên Tràng 28 chư thiên vừa đi vừa về chấn động. Bị hắn thu nhập trong 28 chư thiên rất nhiều cổ thần, tạo vật chủ cùng Nam Đế Chu Tước, Minh Hoàng đám người hồn phách từng cái tỉnh lại, kinh ngạc dò xét bốn phía. Người Thọt cùng Lam Ngự Điền cũng tỉnh táo lại, liền gặp ba vị tiên sinh tư thục giết vào tầng tầng chư thiên, hướng bọn hắn đánh tới. Mục đệ đệ, Nam Đế Chu Tước nhìn thấy Tần Mục, kinh ngạc nói. Mục Thanh, Ngự Thiên Tôn cũng nhìn thấy Tần Mục, kinh ngạc nói. Minh Hoàng chỉ còn lại có nguyên thần, không có huyết nhục, cao giọng quát: "Nơi này quỷ dị không gì sánh được, chư quân theo ta một trận chiến." Hắn không hổ là Xích Minh thời đại đế hoàng, dẫn đầu xông lên phía trước, nghênh tiếp một vị tiên sinh tư thục. Cứ việc chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng hắn thực lực cũng không thể coi thường. Lấy nguyên thần là nhục thân, đại khai đại hợp, nghiễm nhiên một bộ nhục thân gần đọ sức trạng thái. Nam Đế Chu Tước lên tiếng lệ khiếu, hóa thành Chu Tước, nghênh tiếp một vị khác tiên sinh tư thục, sát chiêu ra hết. Một bên khác, Người Thọt cùng Lam Ngự Điền chạy vội. Mặt khác, tạo vật chủ cổ thần cũng từ đem vị thứ ba tiên sinh tư thục vây quanh, bao quanh chém giết, mà Người Thọt cùng Lam Ngự Điền thì tại một bên ngầm bắn lén. Tần Mục điều động trong Thanh Thiên Tràng từng kiện trọng bảo uy năng. Những trọng bảo này trải qua mù lòa cùng câm điếc trùng luyện, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân, không ngừng hướng ba vị tiên sinh tư thục kia đánh tới. Trong 28 chư thiên hỗn loạn tưng bừng, không ngừng có người chịu đến thước dạy học. Chúng thước dạy học đằng sau, những người này liền ngơ ngơ ngác ngác, không còn chém giết, mà là lớn tiếng niệm tụng kinh văn. Ba vị tiên sinh tư thục kia thức dậy học phảng phất có thể phá vỡ hết thảy thần thông đạo pháp. Một roi rơi xuống liền có thể đánh trúng một người, để cho người ta không thể nào tránh né, mà chúng chiêu đằng sau. Đạo tâm bị phá, liền sẽ nghe theo bọn hắn điều khiển. Trong chớp mắt, rất nhiều cổ thần cùng tạo vật chủ nhau trúng chiêu. Chỉ còn lại có Minh Hoàng, Nam Đế cùng Lam Ngự Điền còn có thể trèo trống. Về phần người thọt thì tải chạy vội trên đường đột nhiên bị thước dạy học đập vào trên đầu. Cũng trúng chiêu tụng kinh đi. Đột nhiên, Minh Hoàng quát to một tiếng, bị thước dạy học đổ nhào trên mặt đất, lập tức Nam Đế bị đánh lật. Lam Ngự Điền thi triển nhập đạo thần thông, chờ đến chiêu thức làm xong, muốn dùng lại một lần lúc, liền bị quất một roi. Chờ đến hắn khi tỉnh lại, chỉ gặp Minh Hoàng, người thọt bọn người tụ tập dưới một mái nhà. Tư thục kia chẳng biết lúc nào lại từ xuất hiện, mà bọn hắn lại ngồi tại trong trường tư thục đọc sách. Cổ quái, Lam Ngự Điền thầm kêu một tiếng, nhìn một chút một, chính mình, khác, chỉ gặp Ngự Thiên Tôn kia cũng ngồi ở chỗ đó đọc sách. Lập tức hết hy vọng, một ta khác bị trấn áp ở chỗ này trăm vạn năm đều không thể chạy đi. Xem ra ta cũng là không cách nào đào thoát. Tần Mục bay lên không đi nhanh, tâm niệm vừa động, thần cung bay tới, Tần Mục quay người dương cung liền bắn. Bá bá bá, đem ba vị tiên sinh tư thục kia phụt bay ra ngoài. Ba người kia chợt đuổi theo, từ ba cái phương hướng khác nhau hướng hắn công tới. Tần Mục bôn tẩu không kịp, lập tức thôi động linh thai thần tàng lĩnh vực. Ba vị tiên sinh tư thục kia vô luận từ bất cứ phương hướng nào công tới, tiến công đều là hắn mặt trước. Ba đầu thước dạy học trên dưới tung bay. Tần Mục cầm trong tay thần cung ném đi, sau lưng nguyên thần từ từ bay lên, bắt lấy thần cung dương cung liền bắn, mà hắn thì hai tay nắm chặt lưu ly thanh thiên tràng. Cùng ba vị tiên sinh tư thục chém giết, ba vị tiên sinh tư thục trên dưới tung bay, liên tục công tới, đột nhiên Tần Mục phòng ngự không kịp, bị một roi đập vào trên trán. Tần Mục lung lay đầu. Đem tiên sinh tư thục kia một kích đảo bay, chỉ nghe bịch một tiếng, tiên sinh tư thục kia nổ tung, đùng đùng, trên đầu của hắn lại bị đánh hai cái thước dạy học. Tần Mục vung lên lưu ly thanh thiên tràng quét ngang, đem mặt khác hai vị tiên sinh tư thục quét bay, người trên không trung chia năm xẻ bảy. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, đứng thẳng thanh thiên tràng. Đã thấy trong mảnh vỡ đại la thiên kia lại có mấy cái tiên sinh tư thục đi xuống. Không khỏi trong lòng run lên, ba vị tiên sinh tư thục kia nhưng không có lại lần nữa hướng hắn động thủ. Trong đó một vị tiên sinh tư thục phất tay áo nói: "Ngươi có cao nhân đạo thụ lá cây, không làm gì được ngươi. Thôi, ngươi đi là được." Tần Mục sờ lên mi tâm lá liễu, nhẹ nhàng thở ra. May mắn chuyến này trước đó, để Yên Nhi mang theo Lam Ngự Điền mặt dày mày dạn hướng Thái Dịch lấy được một mảnh lá cây. Nếu không ngay cả ta cũng muốn ngỏm tại đây, mấy tiên sinh tư thục này bản sự quái dị không gì sánh được. Tần Mục triển khai linh thai thần tàng lĩnh vực, liền cơ hồ là đứng ở thế bất bại, trừ phi lấy lớn lao pháp lực đè sập hắn, nếu không căn bản công không vào hắn vòng phòng ngự. Loại lĩnh vực này, sau Minh Hoàng ba đầu sáu tay còn hoàn mỹ hơn, nhưng mà lại bị mấy tiên sinh tư thục này tùy tiện phá vỡ. Cũng may thước dạy học không có bao nhiêu uy lực, nếu không Tần Mục sớm đã bị đánh nát đầu. Tư thục bị hắn đánh nát kia giờ phút này lại khôi phục như lúc ban đầu. Bên trong truyền đến lang lãng tiếng đọc sách, Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí. Chống lưu ly thanh thiên tràng lại lần nữa hướng tư thục kia đi đến. Trầm giọng nói: "Đạo huynh, ngươi là thành đạo tồn tại, vì sao khó xử chúng ta những người thế tục này? Chẳng lẽ vũ trụ kỳ trước tồn tại đều là lấy mạnh hiếp yếu hạng người? Ngươi có thể nhìn ra được ta thành đạo, vậy thì không phải là bọn hắn bực này người vụng về. Trong đó một vị tiên sinh tư thục xoay đầu lại, nói, ta chính là Di La Cung Nguyên Thánh, muốn mượn bọn hắn tụng niệm, giúp ta thoát khốn, ta cũng không gạt ngươi, ta cũng không phải là vũ trụ kỳ trước tồn tại, mà là đã sống 3 cái vũ trụ kỳ, thành đạo 2 lần, bởi vậy tu được 2 viên đạo quả. Một tiên sinh tư thục khác nói, ta đời thứ 3 chưa tới kịp thành đạo, chỉ tu thành đạo thụ đạo hoa, vũ trụ phá diệt, đại kiếp bộc phát, ta tự biết tự thân khó đảm bảo, thế giới thụ lại bị người chặt đứt, gãy mất đường thông hướng tương lai vũ trụ, bởi vậy bất đắc dĩ bái cầu Di La Cung chủ nhân, trốn trong Di La Cung, cho hắn trợ giúp vượt qua đại kiếp. Thứ 3 vị tiên sinh tư thục nói, vũ trụ có thành trụ phôi không 4 cái giai đoạn, các người vũ trụ còn tại thành giai đoạn này, chưa từng kinh lịch phôi không 2 giai đoạn này, không biết đại phá diệt lúc khủng bố, nếu như ngươi có thể giúp ta thoát khốn, ta truyền thụ cho ngươi thành đạo chi pháp, tương lai vũ trụ này hỏng rỗng, ngươi cũng có thể tránh thoát một kiếp. Tần Mục đứng thẳng thanh thiên tràng, mỉm cười nói, không bằng dạng này, ngươi truyền thụ cho ta thành đạo pháp, lại đem bọn hắn giao cho ta, ta liền không giết ngươi, quay người liền đi, ngươi xem coi thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.